Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, từ chối thì bất kính, Khổng Thạch hội trưởng nói đùa, nhất trước lấy lại tinh thần, hay là đế quốc nhị hoàng tử Tiêu Khải, thấy ánh mắt của hắn ở trên thân thể Diệp Băng liếc qua. Mở miệng nói ra, mặc dù nói Diệp Băng tướng quân hoàn thành cuối cùng hai bước, nhưng nếu là không có Khổng Thạch hội trưởng đánh xuống cơ sở, cái này trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên, lại làm sao có thể dễ dàng như thế liền rèn đúc thành công đâu. Bởi vì ngày hôm trước sự tình, đã đối Diệp Băng sinh ra chán ghét cảm giác Tiêu Khải. Tự nhiên là không muốn người trước dưới loại tình huống này ra lại danh tiếng. Dù là Diệp Băng hôm nay danh tiếng đã trở ra đủ nhiều. Tiêu Khải lời nói này, là cố ý làm nhạt Diệp Băng đối lần này đúc khí thành công chỗ làm ra cống hiến. Làm cho đám người trong tiềm thức cho rằng, Khổng Thạch mới là lần này đúc khí thành công lớn nhất công thần. Diệp Băng bất quá là đứng tại chú khí sư công hội hội trưởng trên bờ vai. Làm một chút không có ý nghĩa việc nhỏ thôi. Nghe được Tiêu Khải mấy câu nói đó, không ít người đều là chậm rãi gật đầu. Trên thực tế bọn hắn chưa hẳn cũng không biết Diệp Băng tại lần này đúc khí bên trong tác dụng. Chỉ là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên mạnh hơn mình, bởi vì nói chuyện chính là Tiêu Khải. Lần này liền xem như Nghiêm Phong, Lâm Hưu, Tần Nhược bọn hắn hữu tâm vì Diệp Băng giải thích vài câu. Cũng biết không thể bên ngoài cùng Tiêu Khải vạch mặt, Diệp Băng ngược lại là có thể chịu được Tiêu Khải lửa giận. Nhưng nếu là vị kia nhị hoàng tử kiêm Hàn Thiết Quân thống soái Tiêu Khải, quyết tâm muốn tìm mấy người bọn hắn gia tộc phiền phức, đây chính là tai họa ngập đầu. Bất quá giữa sân ngoại trừ hoàng thất bản thân, cùng những này không dám cùng Tiêu Khải kết thù ngoại nhân, hay là có một cái người biết chuyện, đó chính là chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch. Nếu trong lòng đã hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng muốn lôi kéo Diệp Băng, cái kia Khổng Thạch liền không còn đối cái kia có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên có bất kỳ ngấp nghé cùng ý nghĩ. Đây là hắn dùng để lôi kéo Diệp Băng tốt nhất thẻ đánh bạc. Tiêu Khải điện hạ, ngươi cũng không phải là chú khí sư, cho nên có nhiều thứ khả năng không rõ lắm. Làm có thể cùng Hàn Nguyệt Quốc chủ Tiêu Chính Minh ngồi ngang hàng nhân vật. Khổng Thạch tiếp xuống câu nói đầu tiên, chính là ở trong tối phúng ngươi Tiêu Khải không phải chú khí sư. Hay là không cần ở trên đây bêu xấu đi. Lời vừa nói ra, làm cho Tiêu Khải khuôn mặt không khỏi có chút thanh bạch sao thế. Nhưng lời ấy cũng là sự thật, thậm chí đây chẳng qua là hắn cố ý muốn làm nhạt Diệp Băng tác dụng lý do thoái thác. Đứng ngoài quan sát đám người không dám lên tiếng phản bác. Cũng không đại biểu hắn vừa rồi cái kia lời nói liền hoàn toàn không sai. Mọi người lúc trước cũng nhìn thấy, nếu như không phải Diệp Băng tiếp nhận, Khổng Mỗ đã sớm thất bại, lại nói thế nào đúc khí thành công, lại nói thế nào cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí xuất thế. Khổng Thạch chính là một cái quang minh lỗi lạc người, lúc này nói đến chính mình thất bại một chút cũng không có che giấu ý tứ. Trên thực tế lúc trước một màn kia tất cả mọi người là nhìn ở trong mắt. Làm thiên giai chú khí sư, loại tình huống kia phía dưới có thể sẽ xuất hiện kết quả. Kỳ thật mọi người tại chỗ không phải là không có nghĩ tới. Chỉ là cái này rõ ràng thất bại, cuối cùng lại bị một cái bất quá 15-16 tuổi thiếu niên ngăn cơn sóng dữ vạn trở về. Tự tôn của bọn hắn có chút không tiếp thụ được thôi. Cho nên lúc trước tất cả mọi người mang tính lựa chọn không để ý đến Diệp Băng tại việc này bên. Trong tầm quan trọng, lúc này bị Khổng Thạch đem đến bên ngoài mà nói. Không có người nào có thể không nhìn Diệp Băng công lao. Đây là một loại cải tử hồi sinh thủ đoạn, có thể nói không có Diệp Băng, liền không có cái này trung phẩm linh khí thanh thứ Ngân Long Tiên xuất thế. Chỉ bằng vào Khổng Thạch cái này linh giai cấp thấp chú khí sư. Tại dưới tình huống như vậy tuyệt đối không cách nào cải biến kết quả. Bị vị chú khí sư công hội này hội trưởng nói như vậy. Diệp Băng cũng cảm giác được có chút xấu hổ, Mặc dù hắn cũng rất muốn đem cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt thanh thứ ngân long tiên chiếm làm của riêng, nhưng hắn lại biết rõ, chuyện này dựa vào tự mình một người, là vô luận như thế nào không làm được. Đây là Diệp Băng hợp tác với Khổng Thạch phía dưới thành quả. Cũng có thể nói cái này trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên thuộc về hai người bọn họ, bất kỳ cái gì một phương muốn độc chiếm, chỉ sợ nội tâm đều sẽ băn khoăn. Trên thực tế tại Diệp Băng bao cổ tay bên trong, trung phẩm linh khí thì rất nhiều, thậm chí là thượng phẩm linh khí, thậm chí cực phẩm linh khí đều có không ít. Nhưng lại không có một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Hắn muốn đem mang về hảo hảo nghiên cứu một phen, dạng này có lẽ sẽ đối với hắn thuật đúc khí có một cái bản chất tăng lên. Khổng Thạch hội trưởng, Diệp Băng ý niệm trong lòng chuyển động, nhưng chỉ là phát ra bốn chữ, liền bị Khổng Thạch cắt đứt. Từ đối phương trong đôi mắt, Diệp Băng thấy được một vòng không dung chính mình kiên quyết cự tuyệt. Diệp Băng, không cần nói nhiều, ngươi phải biết, nếu là ngươi không tiếp nhận mà nói, ta hôm nay tạo thành cái này vũ khí, chỉ có thể là trở thành một kiện phế khí. Cho nên nói những tài liệu kia, cuối cùng vẫn là sẽ lãng phí. Khổng Thạch chậm rãi mà nói, đầu tiên là giải thích một phen việc này hậu quả, sau đó lại nói, là ngươi Diệp Băng, dùng phi phàm thủ đoạn ngăn cơn sóng dữ, đem một kiện phế khí sinh sinh thay đổi trở thành một thanh trung phẩm linh khí. Hơn nữa còn có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Diệp Băng, ta muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi để cho ta chính mắt thấy một trận kỳ tích. Cái này có lẽ đối ta thuật đúc khí tăng lên, đều có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Khổng Thạch ngôn ngữ vô cùng chân thành, để cho người ta nghe không ra hắn trong lời nói có một chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Mà nghe được hắn câu nói sau cùng, nguyên bản còn có chút không ngờ chú khí sư công hội trưởng lão bọn họ cũng rốt cục bình thường trở lại. Nói thật, mặc dù cuối cùng là Diệp Băng ngăn cơn sóng dữ, có thể những cái kia linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu chung quy là chú khí sư công hội ra. Đem một kiện có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí chắp tay nhường cho người. Những này chú khí sư công hội trưởng lão lòng dạ, còn làm không được giống Khổng Thạch như vậy rộng lớn. Chỉ khi nào Khổng Thạch câu nói sau cùng là thật. Cái kia cho dù là đưa ra một kiện trung phẩm linh khí, cũng không có cái gì ghê gớm, dù sao lại muốn đột phá Khổng Thạch, chính là hàng thật giá thật linh giai trung cấp chú khí sư. Chỉ sợ tại cái này toàn bộ bên ngoài băng vực, đúc khí một đạo đều lại khó gặp địch thủ a. Cho nên nói, Diệp Băng, cái này thanh thứ ngân long tiên là thuộc về ngươi, là ngươi để nó xuất thế, để nó có được cái tên này. Cũng làm cho nó có được hai loại hiệu quả đặc biệt. Chỉ có ngươi, mới có tư cách chính thức có được nó. Cuối cùng Khổng Thạch làm ra lời kết thúc, mà cuối cùng này một phen, cũng là tại mịt mờ cảnh cáo những cái kia đối thanh thứ ngân long tiên có chỗ mơ ước cường giả. Để bọn hắn đừng lại có ý đồ xấu gì, đây là thuộc về Diệp Băng một người đồ vật. Đã như vậy, cái kia Diệp Băng liền từ chối thì bất kính. Diệp Băng cũng không phải giả mồm người, chỉ là một kiện trung phẩm linh khí mà thôi. Đến lúc đó tìm cơ hội thích hợp, từ hiên viên chiến di vật bên trong, vì tiện cầm một kiện trung phẩm linh khí đi ra làm bồi thường là được rồi. Cũng là không cần quá mức xoắn suýt, lời vừa nói ra, cái này có được hai loại hiệu quả đặc biệt trung phẩm linh khí thanh thứ ngân long tiên. Liền coi như là chân chính có thuộc về. Chỉ bất quá một ít người trong đôi mắt, vẫn tại nhảy lên một loại tên là tham lam đồ vật a. Convert by Lucario, hết chương.